Chương 1746, 1746. Phi đậu xe xong, mở cửa xe ra, nhỏ giọng nói với Diệp Ân Tuấn, sếp Diệp, thật sự không cần chúng tôi đi cùng hả? Không cần đâu, chăm sóc tốt việc ở trong nhà, cố gắng phòng bị người vu phong xâm nhập. Sắc mặt của Diệp Ân Tuấn nghiêm túc. Vâng, khi nào hai người trở về? 12 giờ tối. Diệp Ân Tuấn nói xong thì ôm Thẩm Hạ Lan đi xuống xe, sau đó lên máy bay. Máy bay bay nhiều giờ sau thì đã đến Tuấn Lan Đào Nguyên Cư. Trời đã sắp sáng. Diệp Ân Tuấn cẩn thận ôm Thẩm Hạ Lan đi vào trong phòng. Thẩm Hạ Lan tỉnh lại sau giấc ngủ, giống như là nghe thấy âm thanh của sóng biển. Cô hơi nghi hoặc một chút. Sau khi mở mắt ra, cô nhìn thấy căn phòng vừa xa lạ lại vừa có chút quen thuộc. Trong lúc nhất thời cô không biết mình đang ở đâu. Thẩm Hạ Lan vén chăn rời giường, tiếng sóng biển truyền vào từng đợt, khiến cô bất giác mở cửa sổ ra. Biển cả mênh mông mang theo hương gió biển nhẹ nhàng khoan khoái vả vào trong mặt, làm Thẩm Hạ Lan cảm thấy rất sảng khoái. Tuấn Lan Đào Nguyên Cư. Trong đầu cô không khỏi nhớ tới hòn đảo mà Diệp Ân Tuấn đã đưa cô tới. Bọn họ tới đây rồi hả? Thẩm Hạ Lan vô cùng vui vẻ. Lúc này, cô mới phát hiện Diệp Ân Tuấn không có ở trong phòng. Sáng sớm như thế, anh đi đâu vậy chứ? Thẩm Hạ Lan mang giày đi ra ngoài. Vừa mới mở cửa, cả người đều ngây ngẩn. Có những món đồ trang trí sặc sỡ ở khắp mọi nơi. Trên một lượng lớn những bông hoa tươi tắn còn vương vài hạt sương sớm, nó được tết thành lẵng hoa và cổng vòng đặt ở đây. Diệp Ân Tuấn mặc bộ lễ phục đuôi tôm màu trắng bước vào từ bên ngoài. Trên tay của anh cầm theo một bó hoa hồng, thâm tình nhìn Thẩm Hạ Lan, anh nói, cô Thẩm Hạ Lan thân ái, hôm nay là hôn lễ của chúng ta, là hôn lễ của hai người chúng ta, em nhất định phải nhìn anh như vậy hả? Một lát nữa mục sư sẽ đến đây đấy. Hốc mắt của Thẩm Hạ Lan đột nhiên ẩm ướt, hôn lễ của hai người bọn họ. Ban đầu, cô cho rằng hôn lễ của bọn họ cũng sẽ được tổ chức linh đình như là của Tống Dật Hiên, thậm chí còn lo lắng rất lâu, làm như vậy có khi nào sẽ hấp dẫn sự chú ý của Vu Phong, làm buổi hôn lễ không có cách nào được diễn ra. Bây giờ nghe thấy Diệp Ân Tuấn nói hôn lễ của hai người, cô đột nhiên hiểu. Đây là hôn lễ mà Diệp Ân Tuấn tặng cho cô. Không có khách, không có người ngoài, chỉ có hai người bọn họ và mục sư. Vô cùng đơn giản, nhưng lại sâu sắc, quan trọng là không có ai làm phiền, bọn họ có thể làm bất cứ chuyện gì mà mình muốn. Thẩm Hạ Lan nở nụ cười, nước mắt lấp lánh.